xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1323, Mỹ Nhân Ngư Công Chúa. 22, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, người kia gọi kiều thần, là một cái da mặt dày, đầu óc giảo hoạt nhân loại, hắn ý đồ nhúng chàm cao quý như vậy mỹ lệ ta. Vì lẽ đó, các ngươi đều cho ta ngăn lại, không được hắn tiếp cận nửa bước. Nếu như hắn dám làm đi ra kích động tác đánh cho ta. Minh Bạch Tam Công Chúa Điện Hạ, kiều thần chờ ở khu biệt thự bên ngoài, không đến bao lâu, đi ra hai người cao mã đại nam nhân. A Quả Quả tiểu thư không muốn gặp ngươi, ngươi đi đi. Ta có rất trọng yếu sự tình cùng A Quả Quả nói, chỉ thấy một mặt. Hai cái người hầu lẫn nhau ngắm nhìn, cười lạnh một tiếng, đều nói không thấy, ngươi là nghe không hiểu tiếng người sao. Cái gì trọng yếu sự tình đều cùng A Quả Quả tiểu thư không quan hệ. Cùng ngươi cũng không quen thuộc, khuyên ngươi một câu, tranh thủ thời gian đi. Nàng không thấy ta, ta liền ở chỗ này chờ. Kiều thần chấp nhất nói, hắn kiên trì, nhất định sẽ đả động thiện lương chất phác lại mỹ lệ tiểu nhân ngư. Tùy tiện, hai cái người hầu gặp hắn không dám xông vào, câu nói vừa dứt quay người rời đi. Cái kia để hắn cắt loại đi, liên quan tới hắn sự tình, đều không cần báo lên. Minh Bạch Tam Công Chúa Điện Hạ, Đường Quả ôm một bát kem ly, đi vào bể bơi địa phương, trực tiếp xuống nước thon dài thẳng tắp chân nháy mắt biến thành một đầu mỹ lệ kim sắc đuôi cá. Nàng tựa ở bể bơi bên cạnh hít mắt hưởng thụ kem ly. Hệ thống, túc chủ, ngươi lúc này là chuyên môn đến ăn kem ly sao? Nguyên lai là đầu kim sắc cái đuôi tiểu nhân ngư, Ngân Hào ở tại biệt thự tầng thứ 3 gian phòng, nhìn ra phía ngoài. Vừa hay nhìn thấy bên cạnh trong biệt thự bể bơi vị trí. Hôm nay đang ngồi ở bể cửa sổ vừa nhìn sách trong lúc lơ đãng hướng cửa sổ bên ngoài thoáng nhìn, liền nhìn thấy cái kia chỉ cao quý xinh đẹp lại tham ăn tiểu nhân ngư. Thật không nghĩ tới, nàng thế mà tựa ở bể bơi bên cạnh một bên chơi nước một bên ăn kem ly, quả nhiên phi thường tham ăn. Đường Quả cũng cảm giác được một cỗ đặc biệt ánh mắt ngẩng đầu nhìn một cái, liền cùng Ngân Hào đến một cái bốn mắt nhìn nhau. Nàng đối với Ngân Hào cười tủm tỉm, Ngân Hào học trường. Tiểu nhân ngư, Ngân Hào híp híp mắt, giọng nói lãnh đạm, ngươi thân phận bị ta phát hiện. Như vậy, học trường, ngươi là chuẩn bị cầm cái này uy hiếp ta làm cái gì sao? Xin ngươi đừng lộ ra ánh sáng ta thân phận, có được hay không? Ta cái gì đều theo ngươi, còn không được sao? Ngân Hào, hệ thống, không tiết tháo. Ngân Hào là bị nàng lời nói cho kinh hãi, sách trực tiếp theo bệ cửa sổ rớt xuống. Đường Quả tay hướng rơi xuống ở giữa không trung sách theo chỉ tay, nguyên bản cấp tốc hạ xuống sách đình chỉ giữa không trung, sau đó chậm rãi lên cao, mãi đến lại lần nữa rơi vào Ngân Hào trong tay. Ngân Hào học trưởng, xem ở ta giúp ngươi nhặt sách phần bên trên, không muốn bại lộ ta thân phận. Ngân Hào bưng lấy trong tay sách mặt trên còn có tiểu nhân ngư còn sót lại thần lực. Nếu chỉ nghe lấy nàng tội nghiệp thanh âm, hắn nhất định sẽ coi là, nàng là thật sợ. Nhưng nhìn đến nàng không có sợ hãi biểu lộ, hắn lãnh đạm khuôn mặt bên trên, vậy mà lộ ra một điểm cười. Chỉ nhặt sách liền muốn ta không bại lộ ngươi thân phận tiểu nhân ngư, ngươi thật rất ngây thơ. Ngân Hào uy hiếp xong, cũng cảm thấy kỳ quái rất. Hắn thế mà đang uy hiếp một đầu tiểu nhân ngư, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Người học trưởng kia, ngươi phải làm sao? Đường Quả nâng má, liếm một chút kem ly tội nghiệp nhìn xem Ngân Hào, vừa rồi ta liền nói, học trưởng chỉ cần không bại lộ ta thân phận, ngươi nói cái gì ta đều theo a. Ngân Hào nghe xong cái này ngọt ngào chán lời nói, trong tay sách lại suýt chút nữa cho rơi xuống. Nơi nào đến tiểu nhân ngư tham ăn, ngạo kiều, da mặt còn dày hơn không được. Cách chương.